Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 sinh lý kỳ. Gia đình bác sĩ ở quân Việt triệu hoán hạc, nơm nớp lo sợ đi theo quản gia phía sau đi vào phòng, Lan Đoá Đoá cảm xúc đã bị quân Việt trấn an hào. Giờ phút này nằm ở trên giường, tuy rằng là không khóc, nhưng là ướt rầm rề trong mắt sở lộ ra khiếp đảm. Vẫn là lệnh quân Việt xem đến đau lòng, Lan Đoá Đoá phấn phấn nộn nộn tay nhỏ. Bị nam nhân bao vây trong lòng bàn tay, ấm áp độ ấm cuồn cuộn không ngừng tự hán lòng bàn tay truyền lại tiếng nàng trong lòng, vô hình chung. An ủi nàng kia viên thấp thỏm bất an tâm, trước mắt tình huống này. Gia đình bác sĩ là tiến lên cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải, chỉ có thể đem xin giúp đỡ tầm mắt đầu hướng quản gia. Quản gia thành công tiếp thu đến hắn xin giúp đỡ, đi lên trước. Cung kính khom lưng, đại thiếu gia, bác sĩ tới rồi, nam nhân ngẩng đầu, mát lạnh tầm mắt hơi hơi quét đứng ở mặt sau, xúc cổ bác sĩ liếc mắt một cái, ân. Lãnh lãnh đạm đạm phun ra một chữ tới, ân là có ý tứ gì? Ngày này tôn đại thần không đứng dậy, hắn như thế nào kiểm tra? Gia đình bác sĩ nội tâm là rối rắm, cố tình hắn còn nói cái gì đều không thể nói, giây lát. Ở bác sĩ gia đình tha thiết chờ đợi tầm mắt hả? Quân Việt chậm rãi đứng dậy, đại trưởng buông ra tiểu nữ oa tay nhỏ bị buông ra. Tiểu nữ oa tức khắc liền luống cuống, quân Việt, ngươi đừng đi, tiểu nữ oa bẹp đỏ bừng cái miệng nhỏ, xanh biển đôi mắt chớp chớp, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rơi xuống kim đậu đậu tới, một chạm đến này tiểu nữ oa kia hai. Mắt đẫm lệ xanh thảm đôi mắt, quân Việt liền ngạnh không dưới tâm tới, ta không đi, liền ở chỗ này bồi ngươi, thật vậy chăng? Tiểu nữ oa hít hít đáng yêu mũi, thật sự, quân Việt bật cười. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn giống như là cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao? Thật sự, khóe miệng ngậm một mạt, cười nhạt. Quân Việt cúi người, ở tiểu nữ oa trơn bóng no đủ trên trán rơi xuống mềm nhẹ một hôn, một bên quản gia cùng gia đình bác. Sĩ yên lặng quay đầu đi, này sóng cẩu lương tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chẳng lẽ liền không thể suy xét, nơi này còn có hai chỉ uông ở sao? Nói tốt yêu quý gâu gâu, mỗi người có trách đâu? Nháy mắt cảm giác được đến từ tú ân ái tràn đầy ác ý, được đến quân Việt thân thân. Tiểu nữ oa an tâm, giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhắm hai mắt lại, quân Việt đứng ở một bên, gia đình bác sĩ còn thất thần. Quân Việt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, còn không qua tới, một cổ hàn khí nháy mắt đánh úp lại, gia đình bác sĩ nhịn không được đánh cái rùng mình, run rẩy thân thể ở quân Việt lạnh lùng tầm mắt hạ. Đi qua đi cấp Lan Đoá Đoá kiểm tra, chờ đến một loạt kiểm tra xong. Gia đình bác sĩ thở phào một hơi, quân thiếu, từ kiểm tra kết quả tới xem. Lan tiểu thư thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Miệng vết thương khôi phục đến cũng khá tốt, nghe vậy. Quân Việt mày nhăn lại, kia nàng như thế nào sẽ đổ máu? Lan Đoá Đoá cũng là đem nghi hoặc tầm mắt đầu hướng gia đình bác. Sĩ, đổ máu, gia đình bác sĩ bị hỏi đến sửng sốt. Này, đừng nói quân thiếu không biết là bình thường. Chẳng lẽ Lan tiểu thư chính mình cũng không biết sao? Đây là bởi vì, Lan tiểu thư nàng, gia đình bác sĩ có chút khó xử, quân thiếu tại đây. Làm hắn như thế nào hảo đem nhân gia tiểu nữ nhi ra loại chuyện này nói ra, nói. Hắn ấp a ấp úng thái độ, lệnh quân Việt mặt lạnh, gia đình bác sĩ run lên. Nhắm mắt lại nhanh chóng mở miệng nói, Lan tiểu thư sinh lý kỳ tới rồi, lời này vừa nói ra. Quân Việt sửng sốt, quản gia yên lặng mà đi đến góc, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, gia đình bác sĩ là liền đôi mắt cũng không dám mở. không khí trong lúc nhất thời đọng lại lên, chỉ có Lan Đoá Đoá một người còn ở trạng huống ngoài, mờ mịt chớp chớp mắt. Sinh lý kỳ là cái gì? Có thể ăn, có thể sử dụng, vẫn là có thể chơi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.